Lã Bồ Hữu Phiến Xuyên Việt Môn, tác giả Yên Vũ Chức Khinh Sầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 462, chiến thắng Hy Lạp đội. Lã Bố một cái bạo cái cò súng tiến thứ nhất cầu. Trước hạ hai phần, theo sát lấy, tại Hy Lạp đội vừa phát ra cầu đến về sau, Lã Bố đột nhiên một cái bên cạnh bước, cùng phe mình hậu vệ cộng đồng phối hợp phòng ngự đối phương nhận banh đội viên. Nhận banh đội viên căn bản không ngờ tới đối phương đột nhiên giáp công. Một cái dẫn bóng bất ổn, bị Lã Bố trong nháy mắt gãy mất cầu. Tiếp vào cầu về sau, Lã Bố trực tiếp một cái chạy ba bước ném bóng, dễ dàng đem cầu đặt đi vào. Kế tiếp cầu, đảo đến đảo đi trải qua nhiều lần đảo tay về sau. Cầu rốt cục đánh vào nội tuyến, kết quả là ở bên trong tuyến đội viên lên rổ thời điểm. Trực tiếp bị Lã Bố một cái mũ lớn cho che xuống. Sau đó, Trung Quốc đội đánh cái khoái công, thành công đánh một cái 2-1. Bắt đầu một phút bên trong, Trung Quốc đội liền đánh Hy Lạp đội một cái 7-0. Hy Lạp đội huấn luyện viên không khỏi chăm chú nhíu mày. Hy Lạp đội tiết tấu hoàn toàn bị Lã Bố cho làm rối loạn. Hy Lạp đội đánh chính là chỉnh thể bóng rổ, cần chính là hợp mưu hợp sức, nhưng là Hy Lạp đội một cái chỉnh thể, thế mà bị Lã Bố một người đánh gục, bị ép rơi vào đường cùng. Hy Lạp đội huấn luyện viên đành phải bất đắc dĩ kêu cái tạm dừng, nhằm vào Lã Bố tiến hành một phen bố trí. Không có cách, đây chính là cái tại NBA quý sau thi đấu lên đều có thể đạt được 101 phân chân nam nhân, nếu như không thêm vào hạn chế, mặc cho hắn phát huy, tin tưởng một mình hắn liền có thể xử lý toàn bộ Hy Lạp đội. Mặc dù trận đấu này đối Hy Lạp đội tới nói cũng không phải là cực kỳ trọng yếu một ván, nhưng là Hy Lạp đội huấn luyện viên cũng không muốn dễ dàng từ bỏ ván này. Chí ít, Hy Lạp đội huấn luyện viên cũng cần tìm tới nhằm vào Lã Bố biện pháp. Bởi vì một khi Trung Quốc đội tấn cấp 8 mạnh, như vậy ở phía sau trong trận đấu, bọn hắn rất có thể sẽ đụng phải Trung Quốc đội. Bởi vậy, bọn hắn nhất định phải đối Trung Quốc đội có một cái rõ ràng nhận biết. Nhất định phải chế định một cái đi hữu hiệu sách lược. Tạm dừng về sau, Hy Lạp đội đối Lã Bố tiến hành liên hợp phòng thủ. Bọn hắn dùng một chiêu này, hạn chế lại rất nhiều cự tinh. Nhưng rất là tiếc nuối chính là, bọn hắn hôm nay đụng phải chính là Lã Bố. Một cái có thể tại NBA quý sau thi đấu bên trong một người độc chiếm 101 phân chân nam nhân. Đầu tiên Lã Bố tốc độ toàn bộ Hy Lạp đội không ai bằng. Đây chính là vừa mới phá mất 100m chạy nhanh kỷ lục thế giới phi nhân A. Toàn bộ sân bóng rổ hết thảy 28m dài. Lã Bố tốc độ cao nhất chạy, cần 3 giây tả hữu thời gian liền có thể theo đầu này bay đến đầu kia. Hy Lạp đội phòng thủ đội viên thường trong chớp mắt, Lã Bố đã không thấy tăm hơi. Nhất là, Lã Bố biến tướng tốc độ cũng phi thường đáng sợ. Một cái cất bước, Hy Lạp đội phòng thủ liền theo không kịp. Lã Bố một người, trực tiếp đem Hy Lạp đội một cái đội chỉnh thể phòng thủ lôi sụp đổ. Phòng thủ bưng bị xé nứt, mũi tiến công bởi vì Lã Bố tồn tại. Hy Lạp đội trên cơ bản không thế nào dám đánh trung phong cái giờ này. Thậm chí chúng liền ném đều không thế nào dám. Không có cách, ai bảo Lã Bố ra hỏa này tốc độ nhanh như vậy. Thân cao như vậy, lực bộc phát còn như thế tốt, bật lên lực còn kinh người như vậy. Quả thực chính là không cho người ta đường sống a. Dám khoảng cách gần bên trong ném, quả thực chính là vài phút bị bốc lên đến tiết tấu a. Thế là, tại mũi tiến công, Hy Lạp đội bị Lã Bố một cái bước, chỉ có thể đem phần lớn tiến công bỏ vào bên trong xa ném lên. Sau đó, Hy Lạp đội tiến công liền biến thành đánh bạc, xa ném, một quăng vào, quả bóng này cầm xuống, một ném không tiến, quả bóng này liền bị Lã Bố cho tịch thu. Hai mảnh thi đấu qua đi, hai bên điểm số biến thành 67-41. Hy Lạp đội lạc hậu Trung Quốc đội 26 phân. Nửa chàng lạc hậu 26 phân. Cái này phân kém đã rất khủng bố. Đương nhiên, còn thừa lại hai mảnh thi đấu. 26 được chia phân kém, cũng không phải là không có truy hồi khả năng tới tính. Chỉ bất quá, lão bố thật sẽ cho bọn hắn cơ hội này sao? Đáp án tất nhiên là không thể nào. Tiết thứ 3, lão bố trực tiếp cuồng chặt 23 phân. Hai bên điểm số biến thành 96-62. Hai bên phân kém kéo lớn đến 34 phân. 34 phân, còn có một tiết thời gian. Căn bản cũng không có khả năng đuổi theo kịp. Tiết 4, lão bố căn bản là không có ra sân. Trung Quốc đội cùng Hy Lạp đội toàn bộ đều cử đi toàn dự bị cầu thủ ra sân. Sau đó khiến người không nghĩ tới chính là Trung Quốc đội toàn dự bị vậy mà đánh sinh động. Toàn trận đấu lúc kết thúc, hai bên điểm số biến thành 120-80. Phần kém thế mà kéo lớn đến 40 phân. 40 phân phân kém. Cái này cũng thành làm lần này Thế vận hội Olympic trận bóng rổ trên trận phân kém lớn nhất một trận. Thu hoạch được chàng thắng lợi này về sau, Trung Quốc đội tiến vào bát cường cùng hàng ngũ. Thi đấu kết thúc về sau, nhân dân cả nước một mảnh reo hò. Hôm nay bóng rổ thi đấu kết thúc, nhưng là đối lão bố tới nói, đây mới là vừa mới bắt đầu. Tiếp xuống, hắn còn muốn tham gia cấp 3 nhảy xa thi dự tuyển, 200m chạy nhanh trận chung kết, còn có nhảy cao thi dự tuyển. Lão bố lịch đấu vô cùng gấp gáp, cũng may tại về thời gian cũng không có trùng điệp, bằng không mà nói, muốn lão bố tiến hành lấy hay bỏ, thật không rất dễ dàng. Đánh một trận bóng rổ thi đấu, đối lão bố tới nói, tiêu hao vẫn là vô cùng lớn. Bởi vậy tại cấp 3 nhảy xa trong trận đấu, lão bố chỉ tham gia một lần thử nhảy, còn lại mấy lần thử nhảy, lão bố trực tiếp từ bỏ. Bất quá cái nhảy này, lão bố trực tiếp nhảy ra 17.75m thành tích tốt. Bằng vào cái thành tích này, lão bố cơ hồ có thể 10 phần chắc 9 tiến vào Olympic trong trận chung kết. Tiếp xuống chính là 200m chạy nhanh trận chung kết. 200m chạy nhanh kỷ lục thế giới duy trì là bao 19.19m. Cái thành tích này nhìn qua phi thường khoa trương, bởi vì cái này tốc độ đổi tính lên, tốc độ muốn so 100m tốc độ nhanh hơn. 200m tốc độ, làm sao lại so 100m tốc độ nhanh hơn đâu? Kỳ thật, đây là bởi vì ban sơ gia tốc đoạn thời gian kia, tại 200m trong trận đấu, chiếm cứ tỷ lệ càng nhỏ hơn, bởi vì ảnh hưởng này cũng liền càng tốt hơn. Bởi vậy, thể lực tốt vận động viên là có thể từ vừa mới bắt đầu liền bộc phát toàn bộ thực lực, vẫn luôn bảo trì tại sau cùng. Bởi vậy, có một bộ phận vận động viên 200m thành tích có thể so với 100m càng tốt hơn. Trước mắt mà nói, 200m chạy nhanh mạnh mẽ nhất người cạnh tranh liền bao. Đương nhiên, hiện tại muốn lại thêm một cái lão bố, mặc dù lão bố cũng không có tại 200m trên đường đua có quá xông ra biểu hiện, nhưng là đồng dạng, tại thu hoạch được 100m quán quân trước đó, lão bố tại 100m trên đường đua cũng tương tự không có càng biểu hiện xuất sắc a. Nhưng là hắn vẫn như cũ phá vỡ kỷ lục thế giới. Rất nhanh, 200m chạy nhanh trận chung kết bắt đầu. 200m chạy nhanh đồng dạng thử thách một cái vận động viên đường rẽ kỹ thuật. Nếu như đường rẽ gia tốc giải quyết không tốt, như vậy thành tích đem lại nhận ảnh hưởng rất lớn. 8 tên tuyển thủ tại từng người đường rẽ lên, ai vào chỗ nấy. Lão bố vị trí thiên ngoại, vị trí này đối vận động viên tới nói còn tính là không tệ. Nếu như bị phân đến bên trong, đem sẽ phi thường hỏng bét. Theo trọng tài tiếng súng vang lên, 8 tên vận động viên lập tức như là mũi tên phi tốc chạy ra. Bầu đường rẽ kỹ thuật quá mạnh, lấy tốc độ nhanh nhất xông ra đường rẽ, tiến vào trực đạo bên trong, theo sát phía sau là lão bố. Đương nhiên, cũng không phải là lão bố Đường Dễ kỹ thuật so cái khác tất cả tuyển thủ mạnh hơn. Trên thực tế, là bởi vì lão bố lực bộc phát mạnh hơn bọn họ mà thôi. Làm trước mặt của mình lại cũng không nhìn thấy người thời điểm. Bầu nhịn không được có loại muốn ngửa mặt lên trời gào thét cảm giác. Hắn đối tốc độ của mình phi thường tự tin. Chỉ cần mình phía trước không nhìn thấy người. Như vậy, tuyệt đối không thể có thể có người có thể theo bên cạnh mình vượt qua đi. Tuyệt độ không có khả năng. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.